Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Ngạo Kiều Ngốc Manh Tiểu Khiết ưa thích. Luôn có một cái thích hợp ngươi. Chen có linh hồn nhân loại mèo sao? Ngư Linh Linh làm suy nghĩ hình, sau đó lung lay đầu. Như vậy cố sự ta chưa từng nghe nói. Nếu không ngươi theo ta giảng một giảng. Đương nhiên, Quách Đại Lộ vừa nói vừa đi về phía trước. Trên thực tế, cố sự này mở đầu là phát sinh ở một khu nhà cao trung giáo viên. Cái kia cao trung gọi là C bên trong. Ở C bên trong đây, có bốn cái hết sức muốn cô gái tốt. Phân biệt gọi là Bố Bố, Ái Ái, Lâm Lâm cùng Lị Lị. Bởi này bốn cô gái đều là sinh ra ở cùng một cái mùa hè. Vì lẽ đó bọn họ từ nhỏ đã thường thường cùng nhau đùa giỡn. Vườn trẻ, tiểu học, bên trong học, cho tới bây giờ cao trung. Các nàng như hình với bóng. Quả thực so với chị em ruột còn thân hơn. Chấm ngoặc kép, một năm này nghỉ hè. Các nàng cùng nhau đến 17 tuổi. Vốn định đồng thời hẹn đi phía Tây hành hương. Nhưng bởi gia đình nguyên nhân, bốn người không thể không đối mặt mười mấy năm năm tới lần thứ nhất phân biệt. Lưu luyến không rời các nàng quyết định ở đây cái mùa hè cuối cùng một lần đi dạo phố. Bốn cô gái lung tung không có mục đích địa đi tới. Sau đó trở về một nhà cửa hàng thú cưng. Thích mèo Ái Ái ở nhà kia cửa hàng thú cưng mua được một con mèo Moon. Cũng cho nó lấy một tên gọi Dầu Đen. Chấm ngoặc kép. Một người một con mèo ở trong sân trường thanh thản địa đi tới. Ngày đông ánh mặt trời vẩy lên người, cũng có cảm giác ấm áp. Quách Đại Lộ ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, êm tai nói, bởi vì là chỉ mèo Moon, vì lẽ đó bắt đầu mấy cái khác nữ sinh đều không thế nào thích Dầu Đen. Cảm thấy kiêng kỵ, nhưng một lần vô tình, Dầu Đen trợ giúp Bố Bố đuổi đi một cái bạo lộ cuồng. Trợ giúp Lâm Lâm nạo một cái vẫn bắt nạt của nàng bạn học nữ. Cũng ở kỳ thi cuối thời điểm thay Lị Lị truyền đáp án. Liền mặt khác ba nữ tử trước sau cùng Dầu Đen thành lập quan hệ thân mật. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ giảng tới đây. Trước mặt đụng tới hai cái tay nắm tay bạn học nữ. Cái kia hai bạn học nữ nhìn thấy hắn đang đối với một con hồng mèo lầm bầm lầu bầu. Theo bản năng mà lượn quanh nói mà được. Cùng sử dụng cái kia loại nhìn bệnh thần kinh ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Quách Đại Lộ cười cợt. Sau đó đeo ống nghe lên. Làm bộ ở cùng người khác gọi điện thoại dáng vẻ tiếp tục giảng con kia mèo Moon cố sự. Ngoặc kép, Dầu Đen trong thời gian rất ngắn lấy được bốn cô gái tập thể hảo cảm. Liền các nàng quyết định để Dầu Đen đảm nhiệm liên lạc các nàng tình cảm dùng người. Lập được Dầu Đen công hẹn. Căn cứ công hẹn yêu cầu. Ở sau đó 2 tháng trong lúc nghỉ hè, Dầu Đen phân biệt đơn độc cùng các nàng 2 tuần lễ thời gian. 2 tuần lễ qua đi, nhất định phải đem Dầu Đen đưa cho một người khác. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đi vào một phiến viên tử, cũng ở một cái ghế gỗ ngồi xuống. Ngư Linh Linh cũng nhảy lên cái ghế, ngồi xổm ở bên cạnh tiếp tục nghe cố sự. Xa xa nhìn thấy được một người một con mèo hình tượng vẫn là tương đối hòa hài. Bố Bố là cá tính cách rất hiếu thắng nữ hài. Miệng của nàng hào là ai nói nữ tử không bằng nam. Nàng ở đây cái mùa hè tham gia một cái đấu vật trại huấn luyện. Bắt đầu tự nhiên là nhiều lần bị ngược. Đặc biệt là thường thường bị một cái vóc người cường tráng bạn học nữ treo lên đánh. Sau đó Dầu Đen lặng lẽ vì nàng chế định một cái khoa học hiệu suất cao huấn luyện phương án. Cũng đối với nàng tiến hành rồi 2 tuần lễ đột kích huấn luyện. Cuối cùng nàng tuy rằng vẫn cứ không thể đánh bại vị kia tráng kiện bạn học nữ. Nhưng rốt cục thắng được đối phương tôn trọng. Chấm ngoặc kép, Ái Ái cha mẹ ly hôn. Nàng muốn ở đây cái mùa hè dọn đi cùng phụ thân ở một thời gian ngắn. Thế nhưng nàng chậm chạp dung không vào được phụ thân gia đình mới. Theo sau mẹ càng là mâu thuẫn tầng tầng. Nhưng mà phụ thân cùng mẹ kế hôn lễ không lâu liền muốn cử hành. Giữa lúc nàng tiến thối làm khó dễ, buồn phiền không chịu nổi thời điểm, Dầu Đen đúng lúc xuất hiện giúp nàng vượt qua cửa ải khó. Ái Ái cuối cùng tuy rằng vẫn cứ không thể cùng mẹ kế sống chung khoái trá. nhưng nàng đã có thể tiếp thu cũng lý giải cha mẹ ly dị chuyện thật. Chấm ngoặc kép, Lâm Lâm là cái văn nghệ nữ. Nàng chuẩn bị lợi dụng cái này mùa hè làm một chút kiêm chức. Sau đó quay chụp của mình bộ thứ nhất vi điện ảnh. Bất quá vi điện ảnh mở đập trước, nàng làm nhiều cái chọn đề đều không rất hài lòng. Giữa lúc nàng có chút nhụt chí thời điểm, Dầu Đen đúng lúc xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Lị Lị phải đi cạnh biển bồi ông ngoại bà ngoại quá cái này mùa hè. Kết quả nàng lại ở cạnh biển đụng phải vì là nào đó hàng xa xỉ bài quay chụp quảng cáo thích đậu. Nằm mộng cũng muốn bắt được thích đậu ký tên Lị Lị hao tổn tâm cơ muốn tiếp cận thích đậu. Nhưng đều bị bảo vệ thành công ngăn cản. Chấm ngoặc kép, giữa lúc Lị Lị chuẩn bị thương tâm khổ sở địa từ bỏ cái này muốn ký tên cơ hội trời cho. Dầu Đen đúng lúc chạy tới. Không biết Đậu Đen dùng biện pháp gì. Cuối cùng nó lại bị đạo diễn tướng bên trong. Cùng Lị Lị thích đậu đồng thời quay chụp mấy cái ống kính. Lị Lị cũng bởi vậy chiếm được thích đậu ký tên chụp ảnh chung. Bắt được ký tên chụp ảnh chung, Lị Lị hưng phấn gửi hình qua cho ba vị chị em tốt. Kích động rêu rao lên cái gì? Ta cùng thích đậu cùng khung ôi trao bọn tỉ muội. Bốn bỏ năm lên. Chính là ta cùng thích đậu cùng giường nha. Ngoặc kép, toàn bộ cố sự là tổng phần tổng kết cấu. Từ phân biệt trước mua một lần mèo, đến phân biệt sau riêng mình trải qua, cuối cùng lại tới trở lại trường đoàn tụ. Ở cố sự này bên trong, bốn cô gái nghỉ hè trải qua là độc lập tồn tại. Nhưng bị Dầu Đen cái này tuyến cùng nhau xỏ, tạo thành nào đó loại liên hệ vi diệu, tượng trưng cho các nàng chưa bao giờ đoạn tuyệt tình hữu nghị. Chuyện xưa cuối cùng, Dầu Đen thân phận vạch trần, là một cái đến từ tương lai nhân loại biến ảo mà thành. Nhân loại kia vốn là cái phẩm tính ác liệt, bất cần đời con nhà giàu, vì tìm kiếm cuộc sống chân lý, đi đến rồi một nhà giải ưu tiệm tạp hóa. Kết quả tiệm tạp hóa chủ quán vì hắn lượng thân định chế này bộ trở lại quá khứ biến thành mèo. Moon phương án, để hắn lấy một góc độ khác một lần nữa đối xử nhân sinh. Cũng để hắn ở cùng nàng người ở chung bên trong, lĩnh hội sinh mà làm người chung cực ý nghĩa, do đó rõ ràng sinh mạng chân lý. Ha, nói cho cùng, người cố sự này kỳ thực chính là một phần nhuyễn văn chứ. Ngư Linh Linh ngẩng đầu nhìn Quách Đại Lộ, giúp đỡ lột trần, ta càng muốn coi nó là làm một cái ấm áp mà chữa khỏi nhỏ cố sự. Quách Đại Lộ một bản chính trực, nhuyễn văn, Ngư Linh Linh kiên trì. Quách Đại Lộ không nữa giải thích thêm, nói, ta còn có mặt khác hai cái liên quan với mèo Moon cố sự. Người có muốn nghe hay không? Ngoặc kép, xế chiều hôm nay, Quách Đại Lộ tổng cộng cho Ngư Linh Linh nói ba cái chen có linh hồn nhân loại mèo Moon cố sự. Ngư Linh Linh nói cái thứ nhất cùng người thứ ba đều rất bổng, hết sức chữa trị, nhưng nàng thích nhất thứ hai. Bởi vì thứ hai trong chuyện mèo Moon nhân vật chính cuối cùng rời đi ra nhân kia. Cái kia loại mất đi sầu não bầu không khí, tương đối phù hợp lòng của nàng bây giờ cảnh. Ngư Linh Linh cuối cùng đáp ứng rồi biến thành Đậu Đen làm bạn dụ giáo sư kế hoạch. Khi nàng dùng biến ảo như ý kết đem mình biến thành một con màu đen thổ mèo thời gian, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm tình Quách Đại Lộ cho nàng giảng cái kia ba cái cố sự, nhưng thật ra là tự cấp nàng tẩy não. Nói cho ngươi một cái bí quyết, làm gặp ngươi vô pháp ứng đối tình hình thời gian, ngươi liền nhắm mắt lại ngủ, lấy bất biến ứng vạn biến. Thích ai ai? Quách Đại Lộ cùng Ngư Linh Linh chia sẻ sự tâm đắc của chính mình. Đã ý thức được mình bị tẩy não, Ngư Linh Linh cũng không cảm kích, chỉ là dục Quách Đại Lộ hãy mau đem tiệm tạp hóa mới nghiệp vụ khai triển đứng lên. Kỳ thực đối với biến thành đen đậu đi làm bạn dụ giáo sư chuyện này, Ngư Linh Linh cũng không bài xích, thậm chí cảm thấy đến đây là một rất tốt chủ ý. Nàng sở dĩ giả trang tức giận, chủ yếu là muốn dựa vào cái này hướng về Quách Đại Lộ đề các loại ý kiến. Tỷ như thu dưỡng, huấn luyện mèo hoang nghiệp vụ, tỷ như vì nàng chế tác một viên phản cây cỏ phù. Thuận tiện nàng lấy hình người chủ đạo nghiệp vụ này. Nhìn thấy Quách Đại Lộ xuất phát từ áy náy mà từng cái đáp ứng nàng những yêu cầu này bộ dạng, Ngư Linh Linh âm thầm vì là sự nhanh trí của chính mình cùng biểu diễn kỹ xảo điểm khen. Xế chiều hôm đó, Quách Đại Lộ liền ở tiệm tạp hóa cửa xếp đặt mới bảng hiệu quảng cáo. Từ hôm nay trở đi, cửa hàng ta đem long trọng đẩy ra, tư nhân đặt làm sủng vật miêu. Nghiệp vụ, bất kể là ngạo kiều lạnh lùng hình, cao lãnh tùy hứng hình, lười biếng khó chịu hình, vẫn là trung thành dính hình người, đáng yêu ngốc manh hình, vệ sinh bệnh thích sạch sẽ hình, cửa hàng ta cũng có thể vì ngài lượng thân làm riêng. Nghề nghiệp át để cho thế giới nổi danh. Sủng vật chuyên gia Ngư Linh Linh Ngư lão sư tự mình chủ trì, mà không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Cả bản quảng cáo từ, ngoại trừ một câu thế giới nổi danh sủng vật chuyên gia, hơi chút sốc nổi. Cái khác nội dung cùng tiệm tạp hóa trước mới nghiệp vụ quảng cáo từ phong cách duy trì nhất trí. Giản dị tự nhiên, toàn bộ hành trình trần thuật, không có bất kỳ hoa lệ từ ngữ trau chuốt cùng kích động tính ngôn ngữ. Nhưng mà, bản này bảng hiệu quảng cáo đột xuất hiệu quả rất nhanh sẽ có thể thân thể hiện. Vẻn vẹn đến rồi ngày thứ hai, tiệm tạp hóa liền nhận được hơn 20 cái đơn đặt hàng. Vẫn là đầy đủ sàng lọc kết quả. Lại có khó khăn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,